reo sáng ngời, nhà cây xanh như chim lành cùng đôi cánh, một trời hoa sáng bao la chờ đợi ta, ta kiếp sông pha bạn cùng tôi cầu nước non ta Trung Hoa. Ngoài ruộng sâu đã lên màu bông lúa đầu, nhành thủy dương vui lên đường về đến hương, mùa rừng xanh hay đón ta đây thật ngàn tay ta thắm men xanh, dựng ngày mai tươi sáng trong khúc nhạc mừng mây. Ca lên đi xuân hè hè lên phơi phới, ca lên đi ca sức mạnh dân tộc mới, cho xanh tươi cây hương sâu bên dưới đời, cho thắm lại tờ lòng tai kêu yên vui. Bản đường ơi nắng lên rồi reo sáng ngời, nào cùng nhau ta mở đầu mùa hấp tấu. Sát đôi vai nhìn ngày trôi, nghe sức thiên ta chưa hề phai. Ca lên đi xuân hè hè lên phơi phới, ca lên đi ca sức mạnh dân tộc mới, cho sen tươi cây hương sâu bên suối đời, cho thắm lại tờ lòng tai kêu yên vui. Bản đường ơi nắng lên rồi reo sáng ngời, nào cùng nhau ta mở đầu. Nhìn ngày trôi nghe sức thiêng ta chưa hề phai, mùa hợp tâm.